Chẳng phải anh ta đã kể cho anh nghe Lynette Troy là một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Anh hay sao? Fleetwood thì liên quan gì đến chuyện này chứ? Anh bạn của tôi ơi, Fleetwood có động cơ hoàn hảo để giết Lynette Troy đó. Anh ta có mối ác cảm với cô ấy. Ferguson bật dậy như lò xo. Qua ra, đây là trò bẩn thỉu của các ông à? Anh nổi cơn thịnh nộ. Đổ tội cho tên quỷ tội nghiệp như Fleetwood, người không thể tự bảo vệ mình, người không có tiền để thuê luật sư. Nhưng tôi phải nói điều này với các ông. Nếu các ông muốn gắn Fleetwood vào vụ này, các ông sẽ phải đối phó với tôi đó. Poirot hỏi một cách nhẹ nhàng. Thế thì chính xác anh là ai? Ferguson đỏ mặt tía tai. Dù gì thì tôi cũng sẽ sát cánh bên bạn của mình. Anh đáp cộc cằn. Tốt, anh Ferguson. Tôi nghĩ bây giờ thế là đủ rồi. Gray nói. Ngay khi cánh cửa đóng sau lưng Ferguson, ông bất ngờ nhận xét. Kỳ thực, anh ta giống như một đứa trẻ mới vào nghề. Anh không nghĩ anh ta chính là người mà anh đang theo dõi sao? Poirot hỏi. Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng kẻ đó đang ở trên tàu. Thông tin rất chính xác. À, thôi, mỗi lần một việc thôi. Hãy đến lượt Pennington.